Chương 255, lộ ra thủ đoạn. Kiều Tu làm việc vô cùng có hiệu suất, đợi đến lúc xế chiều, hắn liền đem bây giờ trong các ngoại sơn đệ tử, trong những đệ tử đến từ đại lục khác kia người nổi bật, đều mời đến, cạnh lầu nhỏ trong khe núi, Chu Nguyên xếp bằng ở trên tảng đá, lúc này ở nó phía trước, cũng là ngồi xếp bằng mấy chục đạo tuổi trẻ thân ảnh, những thân ảnh này toàn thân đều là tản ra hùng hồn nguyên khí ba động, lời nói giữa cử chỉ, đều là có một chút khí ngạo nghễ, dù sao có thể được mời tới. Phần lớn đều là trong nhất đẳng đệ tử người nổi bật, ngày bình thường chung quanh cũng là vây quanh không ít người, hưởng thụ lấy như chúng tinh phủng nguyệt khoái cảm, tự nhiên là không thể thiếu ngạo khí, đặc biệt là tại mọi người phía trước nhất, có hai bóng người, một nam một nữ, nữ tử người mặc màu xanh váy dài, tóc đen rủ xuống từ tinh tế bên hông, nàng dung nhan cũng là xinh đẹp, da trắng như tuyết, nàng tên là Tống Biển Khê, tại trong các ngoại sơn đệ tử danh khí cũng là không nhỏ, lại thêm dung mạo xinh đẹp, cũng là có được không ít kẻ rượt đuổi, mà nam tử kia thì là vàng rồng trường bào, sợi tóc rối tung, khuôn mặt không bị trói buộc, tản ra một cổ tùy tiện chi khí, hắn tên là Triệu Côn. Hai người này, bây giờ cũng là tại trong các ngoại sơn đệ tử xếp hạng 10 vị trí đầu, nói đến, xem như trong những đệ tử đến từ đại lục khác này người khó được có thể cùng những thánh châu bản thổ đệ tử kia tranh phong. Tống Biển Khê lộ ra yên tĩnh rất nhiều, bất quá đôi mắt đẹp kia hay là như có như không đảo qua Chu Nguyên, có một chút xem kỹ chi ý, mà cái kia Triệu Côn thì là càng rõ ràng hơn. Ánh mắt không chút nào thu liễm đánh giá Chu Nguyên, dường như muốn nhìn thấu người sau nội tình. Không biết Chu Nguyên sư đệ để Kiều Tu đem chúng ta tìm đến tột cùng cần làm chuyện gì? Tống Uyển Khê hỏi với giọng nhỏ nhẹ, ở đây rất nhiều đệ tử, ánh mắt cũng là quan tới. Nếu như là tại 2 tháng trước, Chu Nguyên muốn chiêu bọn hắn mà đến, chỉ sợ căn bản sẽ không có một người đáp lời. Bất quá gần nhất Chu Nguyên thanh danh vang dội, ngược lại để người không dám khinh thường, cho nên khi nghe thấy Kiều Tu lời nói về sau, bọn hắn mới có thể nể tình đến đây. Chu Nguyên thần sắc bình tĩnh, hắn nhìn qua đám người, cũng không nhiều lời cái gì lời khách sáo, nhạt tiếng nói, chắc hẳn cái kia Lục Phong chia cắt tuyển sơn đại điển 10 vị trí đầu danh ngạch, các ngươi đều đã biết được a. Đám người nghe vậy, không khỏi có chút nhếch miệng, Triệu Côn cũng là cười lạnh một tiếng, nói, chuyện này, nói đến còn cùng Chu Nguyên sư đệ có quan hệ đâu, ngươi là muốn nói, nếu như Lục Phong không có cùng ta khúc mắc, liền sẽ đối với các ngươi dễ dàng tha thứ một chút sao? Chu Nguyên nhìn qua cái này Triệu Côn, ánh mắt lạnh xuống, âm thanh lạnh lùng nói, trông cậy vào người khác mở một mặt lưới cho các ngươi bố thí một chút, các ngươi tôn nghiêm có như thế giá rẻ sao? Một bên Kiều Tu, Thẩm Vạn Kim tất cả giật mình, không nghĩ tới Chu Nguyên mới mở miệng giống như này lăng lệ. Quả nhiên, Chu Nguyên thanh âm vừa ra, đông đảo đệ tử chính là có chút xôn xao, ánh mắt có chút tức giận nhìn về phía Chu Nguyên, nghĩ đến tâm cao khí ngạo bọn hắn chịu không được Chu Nguyên loại lời này. Triệu Côn sắc mặt cũng là một xanh, cắn răng nói, ngươi ngược lại là sẽ nói, ngươi ngược lại là đi cùng cái kia Lục Phong nói a. Cái kia Tống Uyển Khê cũng là gương mặt xinh đẹp hơi có không vui, nói, Chu Nguyên sư đệ, Lục Phong cường đại, ngươi cũng hiểu biết, chúng ta ngoại trừ nhường nhịn, lại có thể làm cái gì, nếu ngươi tìm chúng ta tới, chỉ là muốn nhục nhã chúng ta một trận a, vậy bọn ta cũng liền không phụng bồi. Chu Nguyên nhìn qua lòng đầy căm vẫn đám người, mí mắt cụp xuống, nói, xem ra các ngươi còn có chút huyết tính, nếu không phải như vậy, tìm các ngươi thật đúng là không có chút ý nghĩa nào. Hắn lắc đầu, không nói thêm lời, trực tiếp nhìn về phía bọn hắn, nói, tìm các ngươi đến đây, chỉ là muốn nói cho các ngươi, tuyển sơn đại điển, ta muốn cùng Lục Phong tranh đoạt thứ nhất kia, các ngươi nếu là không muốn lẫn nhau tranh đấu 2 danh ngạch tội nghiệp kia, liền đến lúc đó nghe ta chỉ huy. Kiều Tu che khuôn mặt, Chu Nguyên lời nói thật sự là quá trực tiếp, hắn tựa hồ căn bản là không có nghĩ tới cùng những người này thật dễ nói chuyện. Quả nhiên, Chu Nguyên thanh âm rơi xuống, đông đảo đệ tử kia chính là hai mặt nhìn nhau, chợt có trầm thấp tiếng cười rộn truyền ra, thật sự là nói khoác mà không biết ngượng, ngươi nhất trọng thiên này cũng muốn cùng Lục Phong tranh đoạt đệ nhất. Cái kia Triệu Côn trước hết nhất nhịn không được, nói, ngươi cho rằng ngươi tại trên nguyên thuật tỷ thí thắng chút nhạc, liền có thể như vậy bành trướng. Ngây thơ, ta thời gian tu luyện gấp gáp, sợ là không có thời gian cùng ngươi trong này ý nghĩ hảo huyền. Triệu Côn hừ lạnh một tiếng, đứng dậy liền muốn rời khỏi. Tống Uyển Khê cũng là nhẹ nhàng lắc đầu, chỉ cảm thấy trước mắt Chu Nguyên, tự hồ quá mức tự đại. Chu Nguyên sắc mặt lãnh đạm nhìn qua đứng dậy Triệu Côn, hắn biết cùng những gia hỏa kiệt ngạo bất tuần này nói tốt là không có nửa điểm tác dụng, muốn bọn hắn phục, chỉ có một con đường, đó chính là trực tiếp đánh cho tâm phục khẩu phục. Lúc này hắn thản nhiên nói, tiếp ta một chưởng, ta tại chỗ xin lỗi. Cuồng vọng, Triệu Côn ánh mắt trợn tròn, cười giận dữ nói, oanh. Nhưng mà Chu Nguyên lười nhắc lại nói nhảm, một tay kết ấn, chợt một chưởng vỗ ra, hùng hồn nguyên khí vào lúc này đột nhiên bộc phát, phản phất một đạo màu vàng dòng lũ, đột nhiên từ Chu Nguyên trong lòng bàn tay gào thét mà ra. Mà khi dòng lũ màu vàng kia lướt đi lúc, đúng là mơ hồ biến thành một đạo cự tích hất lên vảy rồng, tự hồ có long ngâm vang lên, một cổ cực đoan khí thế kinh người, bộc phát ra. Chu Nguyên một chưởng này, rõ ràng là thi triển ra Cửu Long Điểm, nguyên khí kia ẩn hiện cự tích chi hình, chính là Chu Nguyên luyện hóa đạo kia Long Chúc Nguyên Thú tinh huyết, chỉ bất quá bởi vì hắn còn chưa từng triệt để luyện hóa, cho nên còn có vẻ hơi mơ hồ, nhưng dù vậy, khi một quyền này oanh ra lúc, khí thế hung hãn, mặt đất đều là bị xé nứt ra, hung bạo khí tức đập vào mặt, cái kia Triệu Công sắc mặt cũng là không nhịn được đại biến, trong đồng tử của hắn, phản phất là có một đầu tứ phẩm cao giai nguyên thú gào thét mà đến, muốn chà đạp thiên địa, hắn không dám thất lễ, lúc này quát to một tiếng, thể nội nguyên khí cũng là bộc phát ra, tam trọng thiên thực lực triển lộ không thể nghi ngờ, oanh, chân tay hắn giẫm một cái, thân hình mãnh liệt bắn mà ra, giống như một đạo quang ảnh, cùng cự tích nguyên khí gào thét mà đến kia đụng vào nhau, kình phong tàn phá bừa bãi, chung quanh mặt đất có vết nứt lan tràn ra, đông, nhưng mà, tại dưới từng đạo ánh mắt trợn mắt hốc mồm kia, cái kia cường thế trùng kích mà ra Triệu Côn, lại là tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, trực tiếp bị đạo cự tích nguyên khí kia đánh cho bay ngược mà ra, cuối cùng trùng điệp đụng vào trên vách núi đá, toàn bộ vách núi, đều là vào lúc này rạn nứt ra, toàn bộ trong khe núi, đều là lặng ngắt như tờ, Chu Nguyên mặt không biểu tình, tay áo vung lên, chỉ thấy đạo cự tích nguyên khí kia chính là cuốn ngược mà quay về, chui vào trong lòng bàn tay của hắn, phốc phốc, Triệu Côn từ trên vách núi đá rụng xuống, ngã tại trên mặt đất, một nguồn máu tươi chính là phun tới, hắn ngẩng đầu, ánh mắt kinh hãi nhìn qua Chu Nguyên, hiển nhiên là không nghĩ tới, hắn tam trọng thiên thực lực, thậm chí ngay cả Chu Nguyên một chiêu đều không có tiếp xuống, cái kia Tống Uyển Khê cũng là môi đỏ khẽ nhếch, bộ ngực đầy đặn nhẹ nhàng chập trùng, con ngươi nhìn thật sâu Chu Nguyên một chút, còn có ai muốn đi, Chu Nguyên thanh âm bình tĩnh, không có gợn sóng, giữa sân hoàn toàn yên tĩnh, ở đây những đệ tử kia đều là câm như hến, không còn dám lên tiếng, lúc trước trong mắt xem kỹ, cũng là đều tiêu tán, phải biết Triệu Công thế nhưng là có thể ở trong ngoại sơn thập đại đệ tử xếp tới thứ bảy, nhưng dù vậy, vẫn là bị Chu Nguyên một chưởng liền đánh bại, cái này cỡ nào cuộc chiến đấu đáng sợ lực, bọn hắn vẫn cho là Chu Nguyên liền xem như mạnh, cũng nhiều lắm là chỉ là mạnh hơn bọn họ một chút, nhưng dưới mắt xem ra, bọn hắn tự hồ quá tự cho là đúng, hiện tại có thể nghe ta thật dễ nói chuyện rồi, Chu Nguyên ánh mắt quét ra, tiếp xúc đến ánh mắt người, đều là tranh thủ thời gian cúi đầu, mặt lộ xấu hổ, Tống Uyển Khê môi đỏ hé mở, giọng mang áy náy nói, lúc trước là chúng ta mắc vụng về, mong rằng Chu Nguyên sư đệ chớ trách, cái kia Triệu Công xóa đi vết máu ở khóe miệng, hắn cũng là dứt khoát, bị Chu Nguyên một quyền đánh cho hoa rơi nước chảy, không chỉ có không đi, ngược lại lại là ngồi trở về, nói, ngươi lợi hại, mới vừa rồi là mắt của ta mù, ngươi muốn làm sao đi, Chu Nguyên bày ra thực lực, trấn phục hắn luôn rồi bọn họ, cái này ngược lại làm cho bọn hắn dâng lên một chút tâm tư, có lẽ, Chu Nguyên thật sự có năng lực chống lại cái kia Lục Phong, Kiều Tu âm thầm thở dài một hơi, quả nhiên, bọn gia hỏa này chính là tiện cốt đầu, thật dễ nói chuyện không nghe, càng muốn bị đánh mới có thể chịu phục. Chu Nguyên nhìn cái kia Triệu Côn một chút, nói, đầu tiên, cái gọi là bọn hắn 8 cái 10 vị trí đầu danh ngạch kia, hai chúng ta danh ngạch đề nghị, chúng ta không tiếp nhận, đám người liếc nhau, bọn hắn đương nhiên cũng không muốn tiếp nhận loại phân phối này, nhưng, cái kia Lục Phong làm sao bây giờ, hắn nói chúng ta có dị nghị mà nói, vậy liền đi tìm hắn nói, có người hỏi, Chu Nguyên sắc mặt hờ hững, nói, hắn tính là thứ gì, đưa ra lời nói đi, 10 cái 10 vị trí đầu danh ngạch, chúng ta muốn 6 cái, bọn hắn Thánh Châu bản thổ đệ tử, chỉ có thể có 4 cái, Triệu Côn bọn hắn cả người toát mồ hôi lạnh, liền ngay cả Tống Uyển Khê đều là nhẹ nhàng giật giật miệng nhỏ, cười khang nói, chỉ sợ Lục Phong sẽ không đồng ý, không đồng ý, vậy liền trên tuyển sơn đại điển xem hư thực đi, Chu Nguyên tùy ý nói, Thánh Châu bản thổ đệ tử, từ trên chất lượng tới nói, so với chúng ta đều mạnh hơn một chút, chỉ sợ đến lúc đó chúng ta không chiếm được chỗ tốt, có người yếu ớt nói, Chu Nguyên ánh mắt nhìn chung quanh ra, thản nhiên nói, tiếp xuống một tháng, ta sẽ chỉ điểm các ngươi nguyên thuật tu hành, mặc dù không dám nói có quá lớn tiến triển, nhưng khẳng định sẽ so với các ngươi hiện tại càng tốt hơn. Tống Uyển Khê, Triệu Công bọn hắn con mắt đều là không nhịn được sáng lên, bọn hắn bây giờ đã là biết được Chu Nguyên tự hồ ở trên tu luyện nguyên thuật có thiên phú kinh người, nếu như có thể ở trên đây nhận chỉ điểm mà nói, nói không chừng có thể làm cho thực lực bọn hắn nâng cao một bước, mà xem như ta xuất thủ hồi báo, đến lúc đó trên tuyển sơn đại điển, các ngươi cũng phải nghe lời của ta, để cho các ngươi đánh ai, các ngươi liền phải đi đánh ai, có dị nghị không? Chu Nguyên chậm rãi nói, cái này, tất cả mọi người là cùng nhau lắc đầu, ánh mắt nóng bỏng, phía sau Kiều Tu, Thẩm Vạn Kim nhìn thấy một màn này, đều là âm thầm tán thưởng, Chu Nguyên chiêu này, thực sự xinh đẹp, đầu tiên là lôi đình chấn nhiếp, sau đó lại ném cái quả táo đi ra, thế là những đệ tử ưu tú ngày bình thường kiệt ngạo bất tuần này, lập tức bị nó thu phục đến thành thành thật thật, kể từ đó, tại trong ngoại sơn này, Chu Nguyên địa vị, lập tức liền từ người cô đơn, đạt đến đủ để cùng thu nạp những Thánh Châu bản thổ đệ tử kia Lục Phong phân đình kháng cự. Kiều Phong liếm miệng một cái, ánh mắt cũng là có chút nóng rực lên. Cái này, một tháng sau trên tuyển sơn đại điển, sợ là có một trận trò hay muốn lên diễn.